mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, siêu viễn cự ly ném rổ. Toàn bộ Mino sân bóng một mảnh yên lặng, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi khói thuốc súng. 10 phần dọa người, thanh niên cao lớn ngã trên mặt đất, bụng lấy vết máu miệng, đầu váng mắt hoa, giống hôn mê lại không giống hôn mê, xốc xếch tóc dính máu mũi, nhìn cực kỳ đáng sợ. Xa xa Vệ Tuấn Kiệt thấy cảnh này đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt tối đen, hô lớn, trọng tài, tiểu tử kia phạm quy, đô, đóng cầu phạm quy. Trọng tài thổi thổi huýt sáo, xuất ra hoàng bài, cũng không có thiên vị người nào. Đối với cái này, y học ban trận doanh quân Vong Trần cũng không có phản bác cùng giải thích, chỉ là lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy, vô thưởng vô phạt. Hắn cái vỗ này, cho dù ai cũng biết là cố ý. Về phần vì sao như vậy quang minh tránh đại động thủ, đó là bởi vì hắn chính là muốn làm cho đối phương trận doanh biết rõ. Thêm tại huynh đệ mình vết thương trên người, hắn hội không chút kiêng kỵ nào hồi báo đi qua. Đánh tốt, thật mẹ nó hả giận. Bên ngoài sân khu nghỉ ngơi, Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư liếc nhau, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Hai người vừa mới còn đang suy nghĩ quân Vong Trần đến tột cùng làm sao vì là lão đại báo thù, không nghĩ tới quân Vong Trần thế mà như vậy hung mãnh, lại lựa chọn đang nhảy cầu đoạt lam thời điểm cho đối phương hung hăng một kích. Tuy nhiên quả bóng này bị phán phạm quy, nhưng không thể không nói, quả bóng này đánh thật ti em, con mụ nó, hăng hái. Tử Hàn Yên nhìn chằm chằm giữa sân mặt không thay đổi quân Vong Trần, trong đôi mắt đẹp lặng yên lóe lên một vòng vẻ mê say. Nàng cũng không cảm thấy quân Vong Trần cách làm như vậy có cái gì quá mức địa phương, càng nhiều là thưởng thức quân Vong Trần vì mình bạn bè có thể tàn nhẫn xuất thủ, không tiếc đại giới. Sân bóng hậu phương Trương Chính Tiêu nhìn xem một màn này, trong lòng cảm động không được. Nguyên lai tưởng rằng quân Vong Trần tiến lên ném bóng đoạt lam chỉ là vì đạt được, lại không ngờ tới hắn đúng là vì báo thù cho tự mình. Mặc dù mình bên này phạm quy bị đối phương phạt bóng, nhưng cái này một banh quả thực hả giận. Coi như đối phương được phân, cũng không thành vấn đề. Nhìn một chút tê liệt ngã xuống tại mặt đất lộ thống khổ thanh niên cao lớn, Vệ Tuấn Kiệt trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Quân Vong Trần chiêu này quả thực ngoài dự liệu, lên liền cho bọn hắn tới bên này một cái giết địch 1000 tự tổn 800 hạ mã uy. Hơn nữa nhìn đối phương dạng như vậy, chỉ cần mình bên này lại lần nữa ra tay, quân Vong Trần tất nhiên sẽ dùng càng thêm tàn nhẫn thủ đoạn trả thù bọn hắn. Người đi cản quân Vong Trần, hít sâu một hơi, Vệ Tuấn Kiệt cho mình bên này một cái khôi ngô thanh niên làm cái nháy mắt. Minh bạch, thanh niên khôi ngô nhẹ gật đầu. Tại tưởng phương trận doanh tiến hành xong phạt bóng những việc, mà lại trọng tài thổi lên huýt sáo, ra hiệu tiếp tục tranh tài bắt đầu thời điểm, một cái bước nhanh về phía trước, ngăn ở quân Vong Trần trước mặt. Quân Vong Trần đi bên nào, hắn liền hướng bên nào đi, căn bản không cho quân Vong Trần qua cầu cơ hội. Muốn ngăn ta, quân Vong Trần cười lạnh một tiếng, cước bộ một bước, đánh một cái hư chiêu, trong nháy mắt liền vòng qua đối phương, đi tới điện chính quy trận doanh bảng bóng rổ hạ. Vệ Tuấn Kiệt biến sắc, nhanh ngăn lại hắn. Bang lang, cái khác điện chính quy đội viên vừa định động thủ, lại nghe thấy một đạo bóng rổ đi vào khung âm thanh. Quân Vong Trần, dẫn bóng, lão tứ tốt. Bên ngoài sân khu nghỉ ngơi, Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư gặp quân Vong Trần ném bóng tiến vào khung, lúc này kích động đứng người lên cổ liễu cổ thủ trưởng, tràn đầy mừng rỡ. Đây là quân Vong Trần ra sân hơn 10 phút đến lần thứ nhất dẫn bóng. Tuy nhiên tư thái có chút kỳ hoa, nhưng cũng may cũng tiến vào một lần cầu. Có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai, lần thứ ba. Bọn hắn tin tưởng, quân Vong Trần cùng Trương Chính Tiêu nhất định có thể chỉ huy y học ban trọng trấn cờ phong. Quân đồng học ủng hộ. Tử Hàn Yên quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn, trên mặt tràn ngập động viên ý cười. Trong sân Quân Vong Trần quay đầu cho Tử Hàn Yên một cái ấm áp, vẻ mặt vui cười. Biểu thị chính mình hoàn toàn không có vấn đề. Đáng giận, nhìn xem Tử Hàn Yên cùng Quân Vong Trần liếc mắt đưa tình. Vệ Tuấn Kiệt trên mặt nhất thanh nhất bạch, cực kỳ phẫn nộ, làm một vị trí bóng rổ tay ra đời. Thậm chí có được vô số nữ phấn giáo thảo, bị một cái bóng rổ tiểu bạch, thậm chí có thể nói là tình địch người cho ném bóng tiến vào khung. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Có lỗi với Tuấn ca. Ta, phế phẩm. Thanh niên khôi ngô vừa định tiến lên giải thích một phen. Vệ Tuấn Kiệt một cái tát lắc tại trên mặt của hắn. Tiếng bạt tai dị thường chói tai. Thanh niên khôi ngô lòng có không cam lòng. Nhưng đối mặt Vệ Tuấn Kiệt, cũng chỉ có thể cúi đầu xuống im lặng không nói. Quân Vong Trần, người chờ đó cho ta. Hít sâu một hơi. Vệ Tuấn Kiệt ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng trợn mắt nhìn khôi ngô cao lớn thanh niên một chút. Ở tại sợ hãi mắt sắc dưới sự khó chịu đi trở về mình trở về thủ địa. Một banh đi qua, tiếp tục tranh tài. Không biết có phải hay không là bởi vì bị Quân Vong Trần tiến vào một trái cầu nguyên nhân. Tiếp xuống trận đấu Vệ Tuấn Kiệt đánh 10 phần hung mãnh. Thậm chí có thể dùng điên cuồng để hình dung. Chỉ cần cầu rơi xuống trong tay hắn, căn bản cũng không có thất bại tình huống. 5 phút đồng hồ hạ xuống, y học ban hoàn toàn không có đạt được một điểm. Nhìn xem hai ban điểm số, bốn phía mọi người đều là thấp giọng nghị luận. Điện chính quy cùng y học ban điểm số vì là 40-20. Cơ hồ là chắc thắng. Trận đấu này đã không có huyền niệm. Đúng vậy a, giáo thảo Vệ Tuấn Kiệt kỹ thuật dẫn bóng thực sự quá mạnh, vô luận là ném rổ lên rổ, vẫn là qua cầu dẫn bóng, cũng là như vậy thuần thục cùng tinh xảo. Không hổ là bóng rổ tiểu vương tử, danh bất hư truyền. Nói nhảm, người nếu là biết rõ ta nam thần có bao nhiêu cố gắng luyện tập cầu kỹ về sau, liền sẽ cảm thấy hắn đánh tốt như vậy là nguyên nhân. Cái gì gọi là của ngươi nam thần? Rõ ràng là ta nam thần. Không, là của ta nữ thần. Về sau ta phi hắn không cưới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 10 phút đồng hồ. Nhìn xem hai cái ban điểm số, không ít người đều lắc đầu một cái. Nhận định y học ban muốn thua. Ngay cả y học ban dự thi nhân viên cũng bắt đầu đánh mất ý chí chiến đấu. Vô ý tiếp tục làm hạ thấp đi. Dù sao đối phương đội hình Vệ Tuấn Kiệt thực sự quá mạnh. Bọn hắn liền đối phương vòng rổ đều dựa vào không được. Càng đừng nói ném bóng tiến vào khung. Phủi phía bên mình đã không ôm hy vọng đồng đội một chút. Quân Vong Trần dừng một chút. Mở miệng hướng Trương Chính Tiêu hỏi. Lão đại, nếu như ta đứng ở chỗ này ném bóng, sau đó ném vào đối phương bảng bóng rổ, cũng coi như chúng ta phân A. Trương Chính Tiêu sững sờ. Quay đầu nhìn một chút Quân Vong Trần chỗ đứng. Nhất thời một mặt im lặng. Lão tứ, người cũng không phải thần tiên. Vị trí của ngươi thế nhưng là tại chính mình sân bóng trận doanh vùng cấm địa. Muốn ở cái địa phương này ném rổ trúng mục tiêu đối phương trận doanh vòng rổ, đó căn bản là không thể nào thực hiện sự tình. Dù sao khoảng cách này thực sự quá xa. Liền xem như chức nghiệp tuyển thủ, cũng khó có thể làm đến. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Người trước tiên đừng quản ta đến cùng có thể hay không ném chúng. Người nói cho ta biết trước. Ném chúng có tính không phân? Nói nhảm, khẳng định tính A, hơn nữa còn là 3 phần. Trương Chính Tiêu nhẹ gật đầu. Nói ra, người vị trí này khoảng cách đối diện vòng rổ ít nhất 8 mét trở lên. Nếu như ngươi thật ném chúng, toàn bộ trường học đoán chừng đều phải oanh động. Có khoa trương như vậy? Quân Vong Trần kinh ngạc nhìn Trương Chính Tiêu một chút, hí mắt một cái nói. Nếu nói như vậy, đợi lát nữa các ngươi phàm là cướp được cầu, liền cho ta, để cho ta tới ném bóng. Khe nằm, ngươi thật đúng là ném. Đại ca, ngươi đừng quá ngây thơ. Loại này khoảng cách tuyệt đối không phải nhân loại có thể đạt tới. Gặp Quân Vong Trần một mặt ý động, Trương Chính Tiêu khóe mặt giật một cái. Liền vội vàng khuyên giải nói. Toàn trường vây xem học sinh trọn vẹn hơn ngàn người. Nhiều người như vậy nhìn xem, Nếu là quân vong trần thật nếm thử từ nơi này vị trí ném bóng. Một khi thất bại, đối mặt, cũng không chỉ là một đôi lời cười nhạo, mà là thành thiên câu cười nhạo. Dù sao còn có 10 phút đồng hồ, ta cảm giác có thể thử một lần. Không chừng thành công thì sao? Quân vong trần liếm môi một cái. Một mặt tự tin, nếu như sử dụng thần cơ diệu toán cầm tốt nhất đường ném banh cho tính toán ra đến. Chỉ cần dựa theo cái này tiến đường đầu, đều dùng lực, tất nhiên có thể đi vào cầu. Nhìn xem quân vong trần bộ kia nhao nhao muốn thử bộ dáng. Trương Chính Tiêu há to miệng, cuối cùng vẫn không có nói gì nhiều. Thực ra từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định thắng được trận đấu này. Không, phải nói bọn hắn ngay từ đầu liền thắng không xuống trận đấu này. Huống hồ, hiện tại y học ban lạc hậu điện chính quy nhiều như vậy phân. Mà thời gian cũng chỉ còn lại 10 phút đồng hồ. Trong thời gian ngắn như vậy, căn bản truy không hạ xuống ở dưới 20 điểm. Kể từ đó, còn không bằng để cho quân vong trần thử một lần. Không có quăng vào, không lỗ, cùng lắm là bị cười một cái. Ném vào, kiếm lớn, thậm chí còn khả năng bởi vậy thu hoạch được sóng lớn mê muội. Ý nghĩ vừa dứt, đồng đội liền truyền một trái cầu đến. Đối với cái này, Trương Chính Tiêu không do dự chút nào. Trực tiếp ném cho quân vong trần. Cho ngươi, chú ý an toàn, nhưng chớ đem cầu ném tới vây xem học sinh trên thân. Yên tâm, tin tưởng ta. Quân vong trần tiếp nhận bóng rổ. Đôi mắt khép lại, chợt bấm ngón tay tính toán. Thoáng chốc, một cỗ tin tức hình thành vì cái gì tiến từ thiên địa bên trong tuôn ra. Chui vào quân vong trần trong đầu. Phía đông bắc 3 giây phía sau theo gió. Phong tốc cân đối, lộ tuyến bình ổn, chính là nó. Một lát sau, quân vong trần đột ngột mở mắt, nơi nới lỏng xương tay. Tưởng tại chỗ đứng dậy nhảy một cái, lấy cực kỳ không thuần thục ném rổ tư thế đem trong tay bóng rổ ném ra ngoài. Ta dựa vào, lão tư thế mà ở vị trí này ném rổ. Bên ngoài sân, Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư nhìn xem một màn này. Kém chút không có đem đầu lưỡi cắn đứt. Xa như vậy khoảng cách, cầu bay đến giữa không trung khả năng liền sẽ bởi vì không có động lực mà rơi xuống. Về phần quăng vào vòng rổ, căn bản là chuyện không thể nào. Tiểu tử này là một não tàn a. Điện chính quy trận doanh bóng rổ đội viên nhìn xem theo trên đỉnh đầu của mình phương bay qua. Bóng rổ, liếc nhau về sau, đều là cười chế giễu một tiếng. Trên mặt viết đầy vẻ đùa cợt. Tại trận doanh mình đường ném bóng trên ném rổ đến hắn phương trận doanh vòng rổ. Liền xem như NBA cự tinh, cũng khó có thể làm đến. Càng đừng nói quân vong trần loại này gì cũng không biết bóng rổ tiểu bạch. Vệ Tuấn Kiệt không nói gì, chỉ là trong mắt một màn kia cười nhạo sắc thái. Lại đủ để chứng minh hắn đối quân vong trần hành động này khinh thường cùng mỉa mai. Bốn phía người vây xem nhìn xem phi vũ trên không trung bóng rổ. Ngẩn người về sau, cũng là lắc đầu, chỉ cảm thấy quân vong trần quá mức ngu xuẩn cùng ngây thơ. Trọng tài khóe mặt giật một cái, nếu không phải quân vong trần không có phạm quy, hắn thậm chí đều sẽ ra hồng bài để cho quân vong trần kết cục. Nếu như có thể ở nơi này lại khoảng cách ném bóng tiến vào đối thủ vòng rổ. Về sau hàng năm quốc tế cuộc so tài bóng rổ quán quân cơ bản đều thuộc về Trung Quốc. Dù sao, đứng ở đường ném bóng đều có thể ném bóng tiến vào đối thủ vòng rổ. Vậy thì đồng nghĩa với chỉ cần cầu trên tay, liền có thể dẫn bóng. Kết quả của cuộc so tài, còn cần suy đoán a. Tại toàn trường đều mang xem trí chướng ánh mắt nhìn về phía quân vong trần thì bên ngoài sân khu. Nghỉ ngơi Tử Hàn Yên trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy tin tưởng vững chắc. Mặc dù cùng quân vong trần chung đụng thời gian không nhiều, nhưng nàng năng lượng xác định một điểm là quân vong trần từ trước tới giờ không sẽ làm không có phần thắng sự tình. Vô luận là cứu mẹ của mình, vẫn là thay Dương Thị Võ Quán đánh bại Ê Chiên Thù, hắn đều có đầy đủ tự tin mới có thể xuất thủ. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại toàn trường người đều cho rằng quân vong trần muốn tự rước lấy nhục nhà thời điểm, theo quân vong trần trong tay bay ra bóng rổ mang theo liên tiếp đường cong. Cuối cùng lại lần đầu tiên, vô cùng chuẩn xác đã rơi vào điện chính quy trận doanh vòng rổ ở trong. Loảng xoảng âm thanh lặng yên truyền ra, ở nơi này loại ngàn người chàng diện lộ ra 10 phần yếu ớt. Nhưng rơi vào toàn trường người trong tay lại như là tiếng nổ mạnh. Kinh thiên động địa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.